Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, Vệ Quốc Vương Hậu, 9, chương 698, Vệ Quốc Vương Hậu, 9, bất quá, Cách Nhi cùng tiểu quỳ ngươi không giống với, nàng từ nhỏ liền thân thể yếu đuối, ngay cả phong cũng không có thể thổi, ánh mặt trời cũng không thể gặp, chỉ có thể ngày đêm khóa tại kia trùng trùng cao lầu chung. Cho nên, chỉ sợ hiện tại ngươi cùng nàng quen biết cũng không tốt lắm ư Siêu, có quan hệ gì? Ta cùng nàng, tán gẫu rất vui vẻ, Trọng Quỳ thờ ơ nói. Tiểu Quỳ, ngươi xinh đẹp như vậy, lại thông minh đáng yêu, người người nhìn đều sẽ thích ngươi. Nhưng là Cách Nhi với ngươi không giống với, ta không hy vọng làm cho nàng tự ti, Vệ Vương sau nói thật mịt mờ. Trọng Quỳ cười cười, không cưỡng cầu nữa. Như vậy, sẽ không cần nói cho Khương Ly công chúa thân phận của ta đi. Ta cùng nàng nói chuyện phiếm, làm cho nàng vui vẻ một ít cũng rất tốt. Ngươi như vậy thiện lương biết chuyện. Bản cung thực là phi thường cảm kích, hẳn là ta cảm kích vương hậu mới đúng. Như không ngươi, ta vĩnh viễn sẽ không biết bản thân thân thế. Trọng Quỳ nâng chung trà lên. Ta muốn kính vương hậu một ly, Vệ Vương sau sửng sốt một chút. Nhìn về phía Trọng Quỳ cặp kia trong suốt sáng ngời con ngươi. Luôn cảm thấy kia ánh mắt quá mức cho sáng ngời. Phảng phất có thể thẳng tắp nhìn đến nhân trong lòng đi. Nàng hơi hơi sửng sốt một chút. Trong lòng Du Nhiên Nhi sinh một loại thập phần kinh hoàng cảm giác. Phảng phất sở hữu bí mật đều bị nàng xem thấu. Nhưng nàng lại tuyệt đối tự tin chính mình nói lời nói cũng không có gì lỗ hổng. Đến cùng là làm sao không thích hợp. Này Trọng Quỳ, là ở cố lộng huyền hư sao? Bản cung làm ngươi là của chính mình nữ nhi giống nhau. Cho nên, không cần phải nói tạ, Vệ Vương sau bưng chén rượu lên. Cười uống một hơi cạn sạch, Đan Bảo ngẩng đầu lên, ánh mắt ở giữa hai người tuần toa một lát, sau đó nói, Đan Bảo xem qua tư liệu ghi lại, Khương Ly công chúa đã chết nha. Đan Bảo không rõ, nàng thế nào lại sống? Vệ Vương sau vừa mới nuốt xuống đi trà, bỗng nhiên ngạnh ở trong cổ họng, qua thật lâu mới bị nàng chậm rãi nuốt xuống đi, bất quá kia chua xót tư vị, vẫn là một cái lan tràn ở trong lồng ngực. Đan Bảo, làm sao có thể nói lung tung nói đâu? Trọng Quỳ trong giọng nói có chút chỉ trích hương vị, nhưng mà ngón tay lại nhẹ nhàng vuốt ve Đan Bảo trên người mềm mại mao, mang theo vài phần sủng nịch. Đan Bảo không có nói lung tung nói. Đan Bảo xem qua gì đó sẽ không quên. Đan Bảo nhưng là lợi hại đỏ xanh thú. Đan Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Trọng Quỳ nhìn về phía Vệ Vương sau. Chậm rãi hỏi, có phải không phải Vệ Quốc trưởng xử nhóm? Nghĩ sai rồi cái gì đâu? Vệ Vương sau trong biểu tình, có vài phần tàn nhẫn chợt lóe lên. Nhưng sau đó vẫn là cười nói. Đúng vậy. Có lẽ là trưởng sử nhóm nghĩ sai rồi đi, Cách Nhi thân thể nhược, nhưng còn sống đâu, Đan Bảo nghiêng đầu. Sự tình lớn như vậy, trưởng sử làm sao có thể tính sai? Không muốn sống nữa sao? Bất quá lão đại nói nghĩ sai rồi, chính là nghĩ sai rồi. Công chúa như vậy thân thể, quả thật không tha lạc quan. Ta xem nàng mỗi ngày ăn nhiều như vậy dược, cũng thật đáng thương, ta ra ngoài du lịch khi. Từng nghe người ta nói quá Cửu Phượng Hướng Hoàng là lúc vạn thú vô cương hiện thế. Này vạn thú vô cương có thể nghịch chuyển sinh tử, sửa đổi luân hồi. Nếu có thể tìm được như vậy bảo vật, có lẽ Khương Ly công chúa thân thể thì tốt rồi. Trọng Quỳ lơ đãng nói xong. Quơ quơ ấm trà, cư nhiên đều bị nàng cấp uống hết. Vệ Vương sau xem nàng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Còn có như thế kỳ chân dị bảo. Cũng là lần đầu tiên nghe nói, Trọng Quỳ mím mím xuân. Ý cười nhợt nhạt nhàn nhạt, giống như cành hàn mai. Sơ lãnh mà tuyệt sắc, hôm nay quấy rầy vương hậu lâu lắm. Hẳn là cáo từ, chắc hẳn giờ phút này. Khương Ly công chúa sẽ rất hy vọng ta đi cùng nàng tán gẫu đi. Trọng Quỳ đứng lên. Khẽ gật đầu, không có được vương hậu cho phép. Liền lập tức đi ra ngoài. Hết chương.